Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2351, thế không thể đỡ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 15p thời gian. Đối với trước mắt Dịch Tiểu Phi mà nói, vậy là đủ rồi, thời khắc này Dịch Tiểu Phi. Cảnh giới tu vi lên đã nhảy lên tới chuẩn đế cấp 9 cực điểm. Cảm giác cường đại, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy một loại có thể nắm trong tay hết thảy cảm giác. Đây cũng là hôm nay Dịch Tiểu Phi, hỗn nguyên hợp nhất dưới trạng thái. Hưu, Dịch Tiểu Phi ra tay. Cái này ra tay cả người hóa là một đạo lưu quang. Đi tranh đoạt giờ phút này vẫn còn ở chém giết bên trong. Một vị chuẩn đế cấp 9 lão quái vật, đoạt được đế tinh sau đó, đã thoát vòng vây mấy lần. Cái này lão một lão quái vật, chính là lại tới Thiên Châu. Chọc lòng lão quái, dám ngăn cản ta, hết thảy cho lão hủ chết. Chọc lòng lão quái giờ phút này hoàn toàn là đã giết cặp mắt đỏ lên. Dĩ nhiên hắn thực lực cường đại, ở ngang hàng chuẩn đế cấp 9 bên trong. Cho dù là thiên giác, cũng kém hơn, đang đoạt được đế tinh. Thời khắc này hắn coi như là gìn giữ đế tinh. Thời gian dài nhất, chọc lòng lão quái, nghỉ đi, cái này lão quái vật, thật vẫn quá mạnh, muốn nuốt một mình đế tinh. Ngươi không thể nào, ngoặc kép, đế tinh, là lần này đông đảo cường giả, tiến vào nhiều người tiên mộ, nhất muốn có được đồ. Một số người lại là cầm mệnh đang đánh cận chiến trước. Có thể là đế tinh, bỏ ra bất cứ giá nào, chẳng qua là lại tới chọc lòng lão quái thực lực mạnh mẽ. Ở đổ máu bên trong, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, chuyển nguy thành an, oanh, nhưng tại giây phút này, dị biến nổi lên, nguyên bản công kích chọc lòng lão quái, đến gần 6 vị chuẩn đế cấp 9. Trực tiếp bị đánh mở, vậy một cổ lực lượng bên trong, xen lẫn cực băng, sấm sét còn có viêm hỏa, thế không thể đỡ, ở lực lượng tầng thứ lên xa xa cao hơn bọn họ. Mà vậy lưu quang thân thể, đã xông lên đánh về phía chọc lòng lão quái, ung ung, kinh người vô cùng đụng nhau tiếng vang lên, mà lần này chọc lòng lão quái. Lần đầu tiên phát ra thảm thiết thống khổ tiếng kêu gào. Ngươi dám, thuộc về chọc lòng lão quái, nhẫn không gian chỗ ở cánh tay trái, lại có thể bị chém xuống. Ở cánh tay trái kia trên tay, có một quả nhẫn không gian, bị cướp đi, mà để cho chọc lòng lão quái, ở thống khổ kêu gào bên trong, để cho hắn tâm thần hoảng sợ vẫn là nhẫn không gian lên. Thuộc về hắn thần anh lực, trực tiếp bị xóa sạch, căn bản là thần anh lực lên, tuyệt đối nghiền ép, đó là luyện khí tháp đế chủ. Thằng nhóc này làm sao hơi thở, cổ quái như vậy, ngoặc kép, thời khắc này Dịch Tiểu Phi hơi thở vẫn là rất cổ quái. Mặc dù hỗn nguyên hợp nhất, nhưng chỉ cần chuẩn đế cấp 9 tỉ mỉ cảm thụ dưới. Dịch Tiểu Phi căn bản không phải một người, mà là bốn người, đem chọc lòng lão quái cánh tay trái cũng chém xuống, lại là thu được phong ấn đế tinh nhẫn không gian. Vậy bây giờ đế tinh, ngay tại Dịch Tiểu Phi trên mình, bọn họ mục tiêu và đối thủ vậy đổi, cần từ Dịch Tiểu Phi trên mình ra tay. Cái này thằng khốn, thiên giác và khuê sát, sự chú ý vậy lần nữa chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên mình. Bây giờ Dịch Tiểu Phi tình huống, xem ra là và vậy ba cái phân thân hợp tác, hòa làm một thể, nếu không làm sao có thể ở trên người một người, có bốn người hơi thở lẫn nhau hòa vào nhau, chẳng qua là dung hợp dưới, vậy khí thế kinh khủng, để cho thiên giác và khuê sát, nội tâm bên trong đều không khỏi run rẩy, ngăn lại hắn, đế tinh ở trên người hắn, không thể để cho hắn chạy. Ngoặc kép, mục tiêu rời đi, đều là hướng Dịch Tiểu Phi bên này đánh tới. Mà Dịch Tiểu Phi chỉ có 15p thời gian, giờ khắc này chung cần phải nghĩ biện pháp, thoát đi đi ra ngoài, tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi lao ra, và những thứ này đối với mình hạ sát thủ lão quái vật đều là đóng đụng nhau. Trên tay phải nắm hư không thần kiếm, hỗn nguyên hợp nhất dưới, thực lực không thể nghi ngờ đã là lớn tăng. Cái này vây giết tới đây lão quái vật, không ngừng giao phong. Bất quá ở nơi này giao phong bên trong đều là ưu thế, chỉ có tự tay đụng nhau qua, ở bên này lão quái vật mới sẽ biết hôm nay Dịch Tiểu Phi chỗ cường đại. Ung, thế không thể đỡ, vô địch chi tư. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đang bị đông đảo Tiểu La Thiên lão quái vật vây giết bên trong, cũng lộ vẻ được thành thạo. Cái này nhưng so với trước khi chọc long lão quái càng thêm khó đối phó. Nhường ra tay vây giết bên trong, đông đảo lão quái vật sắc mặt đổi được càng ngày càng khó nhìn, như tại sao lại mạnh như vậy. Chuẩn đế cấp 9 bên trong, Dịch Tiểu Phi hôm nay chiến lực cho dù là bọn họ đều là trước đây chưa từng thấy. Ở vây giết bên trong cũng có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Muốn là một đôi một dưới, vậy còn liền được. Căn bản không biết có người là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Lần này phiền toái liền lớn, mà Dịch Tiểu Phi ở vây giết bên trong, dù là bây giờ chiến lực cao hơn người bất kỳ, nhưng cũng không biết ham chiến. Mình nhược điểm chính là thời gian lên, duy trì cũng chỉ 15p, vượt qua 15p thời gian, hỗn nguyên hợp nhất thì sẽ giải khai. Đến lúc đó đối mặt bực này cường độ vây giết, căn bản không có biện pháp đem đế tinh gìn giữ ở Chu Thiên Vạn Kiếm. Hiu, hiu, hiu, ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, ngay tức thì bùng nổ 10.000 đem màu vàng kim kiếm nhỏ hội tụ hướng hư không thần kiếm. Một kiếm này càn quét ra, để cho vận dụng các loại thủ đoạn vây giết hướng Dịch Tiểu Phi đông đảo lão quái vật rốt cuộc lựa chọn tránh lui. Ung, trực tiếp oanh tản ra. Dịch Tiểu Phi rất miễn cưỡng từ vây giết trong giết ra một cái đường máu, lấy tốc độ cực nhanh bay khỏi hướng bên này. Ở Chu Thiên Vạn Kiếm dưới một kiếm này, một ít nhất tới gần Dịch Tiểu Phi hộc máu liền liền. Giờ phút này hoàn toàn là lòng vẫn còn sợ hãi, quá kinh khủng. Cái này chiến lực tựa hồ cũng muốn thoát khỏi chuẩn đế cảnh truy đuổi. Dịch Tiểu Phi chạy trốn rời đi, một ít thương thế tương đối nhẹ lão quái vật tại sao sẽ buông tha tiếp tục truy đuổi đánh ra ngoài, mà chạy cách bên trong Dịch Tiểu Phi trong miệng cũng có máu tươi khạc ra. Dù là có đế luyện giáp bảo vệ, hơn nữa mình cường hãn thân xác, có thể ngay trước mọi người nhiều lão quái vật đối với mình tập kích, vậy chờ cường hãn đánh vào, Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút không chịu nổi. Dẫu sao mình ứng đối không phải một người đơn giản như vậy. Khi lấy được vậy chọc long lão quái nhẫn không gian bên trong, vậy bị phong ấn đế tinh ở đây, Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra nóng bỏng. Đế tinh, mình lấy được, giống nhau viêm hỏa thân, lôi đình thân, cực băng thân, ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Đối với ngoại giới tình huống liếc qua thấy ngay, Dịch Tiểu Phi có thể thấy, bọn họ giống vậy thấy được. Lần này và bổn tôn hợp tác, đúng là sáng suốt lựa chọn, cho dù là bọn họ hỗn nguyên hợp nhất, cũng thừa nhận áp lực. Dịch Tiểu Phi có chút bị thương. Bọn họ ba người giống vậy có chút bị thương, bị tổn thương, bốn người là chia sẻ mờ. Bất quá bây giờ cũng không phải cao hứng thời điểm, phía sau còn có truy kích tới đây, không chịu buông tha lão già kia. Bây giờ đế tinh còn không coi là thuộc về bọn họ, còn cần thoát khỏi những người này, thêm một cái sức lực, chạy ra khỏi bọn họ thần anh phạm vi dò xét. Ba thân hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, chỉ phải rời khỏi khu thứ nhất vực, liền có cơ hội. Dịch Tiểu Phi đáp lại, chỉ phải rời đi nhiều người tiên mộ, khu thứ nhất vực tiến vào khu vực thứ hai, bên kia không gian cường độ, hôm nay mình thực lực, có thể biến dạng không gian, trốn vào thoát khỏi những lão quái vật này truy kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tauyencv.com/chéo-tasan-nối-cap-nối-nsan-nối-tasu-gạch-nối-tasung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.